Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Một đêm quá chén của tác giả Trang Bubi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Những ngày tiếp theo, được sự động viên của bố mẹ và cây sang, tôi như được tiếp thêm động lực, suy nghĩ cũng lạc quan hơn. Tất cả mọi việc trên đời này đã theo quy luật, tình yêu cũng vậy, ông Tơ bà Nguyệt đã an bài, có cưỡng cầu cũng đâu có được đâu. Nghĩ vậy nên tôi đã cố gắng gượng dậy đi làm. Sau đó vừa định bắt taxi lên Hà Nội, tôi nhận được cuộc gọi của cây sang. Ê mày ơi, tao tìm được chỗ làm việc mới cho mày rồi, ngon lắm. Ở đâu thế? Công ty anh họ tao, anh ấy đang tuyển luật sư đấy, một chi nhánh ở Sài Gòn, một chi nhánh ở bên Hàn. Thời gian này tao thấy mày đi nước ngoài hợp lý lắm đấy, mà sang bên Hàn á, idol của tao nhiều lắm đấy nha. Để tao suy nghĩ xem thế nào đã. Ừ, có gì báo tao sớm nhá. Ừ, tao đang lên Hà Nội nè, có nhà không? Có, nay công ty được nghỉ mà. Thế rồi tôi lại bắt taxi lên Hà Nội. Thấm thoát đó đây cũng đã 2 tháng trôi qua. Vậy mà nỗi đau âm ỉ như mới xảy ra hôm qua thôi. Vẫn là thành phố với những ngày mưa lất phất bay bay, nhưng anh bây giờ đã không còn là của tôi nữa rồi. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy. Thế rồi suy nghĩ 3 ngày sau, tôi quyết định xin đi làm công ty của anh họ cây sang. Tôi có 3 tháng thử việc làm tại Hà Nội. Từ lúc tôi và Lâm quyết định ly hôn, cây trang sợ tôi buồn nên cũng không dám nhắc tới anh. Cho tới một hôm, nó buột miệng bảo: Ê, dạo này chủ tịch trực tiếp điều hành công ty, không biết sếp Lâm đi đâu rồi ấy. Nghe tới tên của anh, cả người tôi chợt khựng lại, trái tim cơ hồ như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi cười nhẹ đáp: Vậy à, kệ đi, tao cũng chẳng quan tâm nữa. Nói là kể, nhưng đêm đó tôi lại tò mò đến mức vào Facebook của anh. Trên Facebook hình như rất lâu rồi anh không hoạt động, trên tường cũng không có một dòng trạng thái nào cả. Thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến khi tôi chuẩn bị hết thời gian thử việc để vào Sài Gòn công tác, thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mấy tháng nay mình đã không đến ngày. Nghĩ tới đó tôi giật mình, nhổ bật dậy. Lúc này cái Trang nằm bên cạnh tôi còn bất ngờ bảo: Má ơi, giật cả mình, mày bị làm sao thế? Ê Trang ơi, tao điên tỉnh đến nỗi mấy tháng nay không đến ngày mà cũng không để ý luôn. Không đến ngày thì sao? Nó tới đây, nó bỗng tròn xoe mắt quay sang nhìn tôi, mắt chữ O, mồm chữ A. Lẽ nào bầu? Tao không biết nữa. Dậy đi mua que thử thai gấp đi. À mà thôi, tao chạy đi mua cho. Nói rồi, cái Trang phi như bay xuống giường, y như cái lần đầu tiên. Lúc sau đó, nó mang về mấy cái que thử thai đưa cho tôi, giọng gấp gáp: Thử hết đi. Ừ. Khi cầm chiếc que thử thai hay vạch đỏ trên tay, hốc mắt của tôi bỗng chốc đỏ hoe. Cái cảm giác đó cũng không khác gì lần đầu. Mối nhân duyên của tôi và anh đã kết thúc, vậy mà tôi lại mang trong mình giọt máu của anh. Cảm xúc trong tôi lúc ấy như một mớ bỏng bong, hỗn độn đủ loại cảm xúc. Đau lòng có, vui có, chua xót có, hạnh phúc có. Những ngày tháng bên nhau trước kia, cả hai chúng tôi đều rất mong có con. Nhưng giờ có rồi thì tôi và anh lại không ở bên nhau nữa. Ông trời cũng biết trêu đùa thật đấy. Nghĩ tới đó tôi lại bật khóc. Khóc không phải là vì không muốn có con, mà khóc vì thương con, và khóc vì tôi lại được làm mẹ. Giá mà tất cả những gì vừa xảy ra cũng chỉ là một giấc mộng, thì bây giờ chúng tôi có thể hạnh phúc chào đón đứa con chào đời, cùng nhau nuôi con nên người. Tôi ngồi rất lâu trong toilet. Tôi đã quyết tâm sống một cuộc sống không liên quan tới anh. Như ông trời ban tặng cho tôi đứa bé này, tôi nhất định sẽ trân trọng. Tôi đưa tay quệt giọt nước mắt đang rơi trên má, cầm chiếc que thử thai bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi bảo cây Trang: Có bầu thật rồi mày ạ. Thế mày tính sao? Đừng bỏ thai đấy nhá. Hâm mà, con của tao mà, tao sẽ nuôi. Ừ, nhớ đấy, cần gì đàn ông, mình là mẹ đơn thân cũng hạnh phúc mà. Ừ. Đêm đó tôi nằm suy nghĩ mãi, chỉ mong trời sáng đi siêu âm xem em bé của tôi thế nào rồi. Lúc đến phòng khám, bác sĩ đặt máy siêu âm vào bụng của tôi đã mỉm cười nói: Thai 16 tuần rồi nhá, bé trai, hiện tại tất cả đều bình thường. Bác sĩ còn chỉ cho tôi các bộ phận của con nữa. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều. Cái cảm giác hạnh phúc khi con của mình đang bình an khỏe mạnh giúp tôi phần nào xua đi nỗi đau trong lòng. Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc bổ. Trên đường về nhà tôi cứ chăm chú nhìn hình ảnh siêu âm, khóe môi vô thức nở ra một nụ cười mà đã lâu mới có. Kê Trang hỏi tôi, thế có đi Sài Gòn nữa không? Thật ra tôi cũng muốn rời khỏi Hà Nội để tìm một chỗ không có ai biết đến mình. Cũng là một cách để sớm quên đi đoạn quá khứ đau buồn kia. Sinh đứa con này ra rồi hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Chính vì suy nghĩ như vậy tôi đã đưa ra quyết định. Tao sang Hàn. Hả? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Đang bầu bí thế này đi xa làm sao được? Ít nữa sinh con một mình khổ lắm đấy. Tao nghĩ kỹ rồi. Tao muốn tìm một cuộc sống mới cho hai mẹ con. Khổ nào thì cũng sẽ qua cả thôi. Duyên, dù sao ở đây cũng có bố mẹ mày và tao. Mày đang bầu bí thế này mà đi tao không yên tâm chút nào cả. Không sao mà, biết đâu tao đi hơn năm rồi về thôi. Thế là tôi vẫn kiên quyết sang Hàn. Tôi cũng thông báo với bố mẹ và ông nội dưới quê. Cả nhà mới đầu cũng cản, nhưng không cản được nên đành đồng ý. Tôi cũng chưa dám nói chuyện mình mang bầu cho cả nhà biết. Tôi đợi sau này sang đó ổn định sẽ thông báo. Lúc ấy cả nhà cũng sẽ đỡ lo hơn. Cả nhà đưa tôi ra sân bay. Kê Trang biết rõ tình hình của tôi, nó cứ khóc rưng rức mãi. Nỗi đau giằng xé trong lòng, nhưng tôi không dám khóc. Mãi cho đến khi thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, lúc ấy tôi không kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng. Tôi ôm bố mẹ và hai đứa em cùng Kê Trang, dặn dò mọi người đủ điều, rồi cầm vali nhìn vào bên trong. Tôi không hy vọng sẽ gặp lại anh, nhưng trước khi bước đi tôi vẫn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Có lẽ từ nay về sau, đi tới cùng trời cuối đất cũng chẳng gặp lại nhau nữa rồi. Tôi vừa đặt chân bước qua cửa an ninh thì đúng lúc đó điện thoại của tôi rung lên. Nhìn dãy số này, cả người tôi chết lặng. Mọi thứ là ngẫu nhiên hay là định mệnh đã an bài? Ngoại chuyện 2. Nhìn số ở trên màn hình ngừng sáng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định tắt nguồn và kéo chiếc vali bước thật nhanh vào bên trong. Sau hôm nay, tôi muốn sống ở phương trời mới, sống cuộc đời mới và trở thành một con người mới. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những kỷ niệm đã qua, tạm biệt tất cả. Tôi đến Hàn Quốc vào lúc buổi chiều sau gần 4 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay. Lúc tôi xuống đến sân bay, đã có người của công ty chờ sẵn, anh ấy mỉm cười giới thiệu. Chào em, anh là Vũ Thành Nam, là phó giám đốc chi nhánh công ty Nhật Minh bên này, rất vui được chào đón em. Dạ, em chào anh, em là Phạm Hà Xuyên, rất vui được làm việc với anh trong thời gian tới. Anh đã xem qua hồ sơ của em rồi, không ngờ em còn trẻ như vậy mà đạt được nhiều thành tích tốt. Cứ đà này phấn đấu vài năm nữa, em có thể đứng trên đỉnh cao sự nghiệp rồi. Dạ, anh cứ khen em quá, em còn phải học hỏi nhiều mà, chút thành tích kia cũng không là gì so với bậc tiền bối. Nam nghe tôi nói vậy thì liền cười lớn. Vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi lại khiêm tốn thế này, chắc là em phải nhiều người theo đuổi lắm đấy nhỉ. Đã có bạn trai chưa? Dạ em mới ly hôn anh ạ. Tôi nói tới đó, cổ họng tự nhiên nghẹn đắng lại, lồng ngực cũng theo đó mà nặng nề. Nam thấy vậy giọng cũng hạ thấp xuống. Anh xin lỗi, anh không biết. Không sao anh ạ. Mà bây giờ mình tới công ty luôn hả sao anh? Chưa gì mà em đã nôn nóng làm việc vậy hả cô gái? Bây giờ anh sẽ đưa em về chỗ ở, ít ra cũng phải cất đồ đạc đã chứ. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thế rồi Nam đưa tôi tới một căn chung cư nhỏ. Ở đây có một phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp, tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa đủ cả. Nam bảo tôi, ở dưới tầng một chung cư là siêu thị mini, gần đây em đi 500m sẽ phải là chợ. Mà em có biết tiếng Hàn không? Dạ em có ạ. Ừ anh quên mất đấy, không biết tiếng Hàn thì làm sao mà thành luật sư ở bên chi nhánh này được. Tôi mỉm cười nói thêm vài câu nữa thì Nam về. Sau khi anh đi khỏi, tôi cũng chẳng buồn xếp quần áo nữa, nằm vật ra giường vì quá mệt mỏi. Lúc mở nguồn điện thoại lên, tôi nhận được nhiều tin nhắn của mẹ, đặc biệt là Kê Trang. Sao rồi, đến nơi chưa? Tao đến nơi rồi, mà mệt quá, đang tính đi ngủ. Mày lại ngủ mà không ăn sao? Mệt thì mệt, nhưng mà sẽ ăn uống cái gì đi đã rồi mới được ngủ chứ. Mà nên nhớ mày đang có bầu đó. Tôi nghe cái Trang dặn mà sống mũi cay cay, tôi nhắn lại nó. Tao biết rồi mà, ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy. Ừ, thế thôi, tao chuẩn bị ăn đây. Mà nhớ tia dần hộ tao xem có anh hàng xóm nào đẹp trai không nhá. Ít nữa mày đẻ tao sang đó luôn. Tiên sư, thế mà trước kia cứ chê sai gai Hàn khoai bé cơ mà. Ừ thì cũng không bằng khoai của trai Tây, nhưng mà được cái đẹp trai bù lại. Bố tổ cái đồ mê trai. Nói xong tôi đành lết xuống dưới mua ít đồ dùng cá nhân, gạo, gia vị nấu ăn và ít thịt cá để sẵn tủ lạnh. Ăn cơm xong, tôi cứ ngỡ là mệt vậy sẽ đi ngủ sớm. Nhưng không ngờ cả đêm qua, nước mắt lại ướt nhòe cả gối. Cứ nghĩ đến cuộc gọi của Lâm lúc ở sân bay, tôi lại cảm thấy nhói lòng. Rốt cuộc anh lúc đó gọi tôi làm gì chứ? Thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để nghĩ xa hơn. Khi cảm xúc dâng trào, nỗi đau không thể kìm nén được nữa, lại bắt đầu vỡ tung ra. Tôi gục đầu xuống gối, khóc nức nở. Khóc cho đến khi mệt nhoài mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái mắt vừa sưng vừa thâm, làm tôi phải dặm mấy lớp phấn mới che hết. Lúc tôi đến công ty nhận việc, mọi người ở đây ai cũng vui vẻ và niềm nở. Công ty không lớn như công ty của Lâm, nhưng phòng làm việc riêng của tôi cũng rất sạch đẹp. Mấy ngày đầu chưa quen nên tôi vẫn còn rẻ rặt với mọi người. Sau khi tiếp xúc quen thì mới biết ai cũng tốt bụng. Mọi người sợ tôi mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, nên cuối tuần mấy chị trong công ty rủ tôi đi chơi vài nơi ở thành phố. Trong các chị mà tôi thấy mình hợp nhất là với chị Cúc. Nghe bảo chị cũng là mẹ đơn thân nên hai chị em lại càng nhiều vấn đề chia sẻ. Đúng là duyên không nói gì thì bọn chị không biết là em bầu luôn đấy. Mới đầu còn tưởng là em chưa có chồng cơ. Chắc tại vì em hay mặc váy rộng nên vậy chị ạ. À? Cơ mà mày chửa cũng gọn ý. Chứ ngày xưa chị bầu tầm tuần này là bụng to lắm rồi. Với lại bầu bí chịu khó ăn nhiều với em ạ. À. Phải ăn mới có chất cho em bé chứ. Mai sau sinh con ra không còi cọc thì mình đỡ vất vả. Dạ vâng, em biết rồi chị. Thế bố nó có hay hỏi thăm không? Chứ chồng cũ của chị chán lắm, cả năm không hỏi thăm con được câu nào. Tôi nghe tới đây, lồng ngực vô thức nhói lên. Cố nén hết cảm xúc xuống, cười nhẹ đáp. Dạ, anh ấy không biết là em có thai đâu chị. Hả? Em không nói, em muốn tự sinh con ra rồi tự nuôi thôi. Trời ơi, sao mày dại thế hả em? Nuôi con một mình tốn kém lắm đấy. Cứ phải nói cho bố nó biết, để bố nó còn chu cấp nuôi con em ạ. À. Thôi, em không cần phụ cấp gì đâu chị, mình em lo được mà. Khổ, dại lắm em ạ. À. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi thai được 8 tháng thì cơ thể của tôi cũng đã cảm thấy nặng nề lắm rồi. Tôi bầu bụng nhỏ hơn các bà mẹ khác, nhưng trộm vía con vẫn phát triển tốt. Bố mẹ tôi ở quê cũng đã biết tôi mang bầu. Ông bà nghe xong cứ nàng nặc bắt tôi về Việt Nam. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ở nơi này tuy có chút cô đơn, nhưng ít ra tôi cảm thấy ổn hơn khi không phải nhìn thấy anh. Từ hôm đó tới giờ tôi cũng không còn nghe tin tức gì về Lâm nữa. Cứ Trang cũng bảo là không gặp anh ở công ty, cảm giác cứ như anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Vừa nghĩ đến anh, vô thức tôi lại cúi xuống nhìn chiếc bụng đã lớn vượt mặt của mình. Tôi mỉm cười, dịu dàng nói. Con là niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ. Bé con à, lớn nhanh sẽ ra ngoài với mẹ nhé. Tôi làm việc tới tuần thứ 38 thì bắt đầu xin nghỉ. Nghe nói con đầu lòng cũng thường ra sớm hơn hoặc là muộn hơn so với dự kiến, nên tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để đón con chào đời. Sáng đó tôi vừa rẽ vào siêu thị mua thêm ít đồ thì bất chợt cảm nhận được cơn gò. Dưới đũng quần tuôn ra một chất dịch lỏng nào đó. Tôi tìm hiểu kỹ trên mạng, xem những dấu hiệu chuẩn bị sinh, nhận thấy mình có hiện tượng thì liền vội vàng về nhà lấy đồ, bắt taxi tới bệnh viện. Trên đường đi tôi có gọi cho chị Cúc mấy cuộc nhưng chị không nghe. Khi tới bệnh viện tôi tự mình làm thủ tục. Vừa làm xong thì tôi vỡ ối, nước chảy ào ào xuống đũng quần. Mấy cô y tá thấy vậy thì vội vàng hỏi. Người nhà cô đâu? Tôi không có người nhà. Ơ thế còn chồng cô đâu? Rõ ràng mấy tháng nay tôi đã cố gắng tự nhủ bản thân rất nhiều điều, đặc biệt là phải lấy mạnh mẽ. Nhưng mà khi bước vào đây, nhìn thấy mọi người đều có chồng với bố mẹ bên cạnh. Giờ nghe chị y tá hỏi như vậy, tôi lại càng tủi thân, sống mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoe. Tôi khàn khàn đáp. Chúng tôi ly hôn rồi. Người y tá nghe tôi nói như vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Rồi rất nhanh tôi được đưa vào phòng sinh. Bác sĩ kiểm tra xong rồi nói. Mở 4 phân rồi, thành tử cung mỏng, người nhà đâu? Chị y tá nghe bác sĩ nói vậy thì liền bảo. Sản phụ không có người nhà. Trời ơi, sẽ không có người nhà. Thế rồi càng lúc bụng tôi càng thúc lên từng cơn đau nhói, mặt mày cũng xây sẩm cả lại. Có những lúc tôi cảm giác như ai đó bẻ gãy hết xương sườn của mình vậy. Lúc đau quá tôi còn vịn tay vào chị y tá mà khóc. Trong vô thức tôi đã gọi tên anh. Lâm ơi. Chị y tá thấy vậy vuốt vuốt lưng của tôi động viên. Cố lên, sắp được gặp con rồi. Tôi nghe vậy cũng cố dặn lòng mình là sắp được gặp con rồi, cố một chút nữa thôi, nhưng cảm tưởng như mình sắp không chịu nổi nữa. Tôi khó sinh, vật vã, đau 6 tiếng đồng hồ vẫn chưa sinh được. Có những lúc tôi kiệt sức muốn lịm đi, nhưng tôi lại cố gắng căng hai mắt ra khi nghĩ tới con. Nếu như bây giờ tôi không cố gắng thì đứa bé sẽ ra sao đây? Lại nhớ đến những em bé chưa kịp chào đời thì bị ngạt. Trong khoảnh khắc ấy, cả người tôi như bừng tỉnh. Lúc mà lên bàn đẻ, tôi cũng không biết cách dặn. Cũng may các bác sĩ, y tá ở đây hướng dẫn nhiệt tình, còn hỗ trợ đẩy bụng cho tôi, nên 4 giờ chiều hôm ấy, em bé của tôi cất tiếng khóc chào đời. Nghe tiếng con òa khóc mà tôi cũng bật khóc nức nở. Cả người tôi đầy mồ hôi, lúc đó kiệt sức lắm rồi, nhưng vẫn phải ngoái sang nhìn con. Thằng bé rất giống anh. Nhìn thằng bé tôi lại nhớ tới anh. Tự nhiên cảm giác tủi thân sinh con một mình, đau đến quặn thắt cả lòng. Bé trai 3 cân 4 cả tã nhá, trộm vía khỏe mạnh, nét nào ra nét đó, tai to, có tướng làm quan lắm đây. Tôi ôm con trong lòng, ra tiếp ra. Lúc ấy mọi đau đớn như thể tan biến, mà chỉ còn lại niềm hạnh phúc và tình yêu thương con vô bờ. Con trai à, con chính là một món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ. Sau tất cả, mẹ con mình luôn bên nhau con nhé. Sau đó tôi được đẩy về phòng chăm sóc sau sinh. Khi tôi vừa đến nơi thì chị Cúc cũng mới tới. Thấy tôi, chị đã nói: "Ôi, sáng nay chị đi họp, vứt điện thoại ở trong túi sách. Thằng cu con hôm qua chắc là lại bật chế độ yên lặng nên chị không biết." "Dạ không sao đâu chị. Chị xin anh Nam cho chị nghỉ rồi. Anh ấy này dễ tính thật đấy, lại bảo là chị cứ yên tâm mà nghỉ chăm sóc cho em." "Eo, thể chưa nhiều lúc nhìn ánh mắt của ông ấy dành cho em, cứ như là ông ấy thích em ấy duyên ạ." "Chị thì anh Nam thích gì em chứ. Anh ấy đẩy hot girl xinh mà anh ấy còn không yêu đấy." Thế rồi chị Cúc ẵm đứa nhỏ giúp tôi. Nhìn thằng bé chị cứ tấm tắc khen: "Eo, trộm vía quá đi. Mà nhìn không giống em duyên ạ. Chắc là giống bố rồi. Nếu mà giống bố thì bố nó cũng thuộc dạng cực phẩm đây." Tôi liếc mắt nhìn con, tự nhiên tôi lại suy nghĩ đến việc có nên nói cho Lâm biết về sự tồn tại của con hay không. Nhưng mà cuối cùng lòng tôi vẫn không thể buông bỏ được chuyện của quá khứ, vẫn không thể tha thứ được cho việc anh đã phản bội tôi. Thế nên cuối cùng tôi quyết định sẽ giấu kín bí mật này đến cuối cuộc đời. Tất cả mọi thứ sẽ như tàn tro bị gió cuốn bay đi, không một ngày trở lại. 3 năm sau, trong 3 năm đầu đời của con, tôi có đưa con trở về Việt Nam chơi với ông bà ngoại 2 lần. Mặc cho mọi người níu giữ, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại đây cho tới khi con 5 tuổi. Bây giờ tôi quen với cuộc sống ở đây rồi. Mọi người biết hoàn cảnh của tôi nên ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi cũng có một khoản tiết kiệm từ trước, với lại vẫn đi làm được nên chi tiêu của hai mẹ con cũng thoải mái. Có điều lần đầu làm mẹ tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt là lúc con ốm, một mình chăm con cũng thấy cực. Chiều hôm đó tôi vừa tan làm thì vội vàng đến đón con ở nhà trẻ. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi ôm chầm lấy rồi thơm má của tôi: "Mẹ, bảo yêu mẹ." Dù cả ngày làm việc mệt mỏi tới đâu, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, nghe thấy giọng nói của con là tôi cảm thấy mệt mỏi như dần tan biến. "Mẹ cũng yêu Bảo Bảo." Nói rồi hai mẹ con tôi đứng dậy bắt xe về nhà. Khi hai mẹ con về đến nhà cũng là gần 6 giờ tối. Hôm nay tự nhiên thằng bé lại hỏi: "Mẹ ơi, bố là gì hả mẹ?" Câu hỏi của con làm cả người tôi khựng lại, trái tim mơ hồ dâng lên cảm xúc chua xót. 3 năm nay tôi chưa từng nhắc đến bố với con, mà 3 năm nay Lâm thật sự cũng đã rời xa khỏi cuộc sống của hai mẹ con, giống như là anh chưa từng xuất hiện, giống như một cơn gió cuốn bay tất cả. Tôi không biết anh đi đâu, thỉnh thoảng thấy cái trang bảo là không thấy anh xuất hiện ở công ty. Trong lòng tôi mỗi lúc như vậy, dù có thế nào cũng không dám tò mò. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nhìn con, bình tĩnh hỏi: "Sao con lại hỏi vậy?" "Con xem tivi thì các chị các bạn hay nhắc tới bố. Nhờ có bố con mới được sinh ra, nhưng bố con đi công tác rồi. Hôm nào mẹ cho Bảo Bảo gặp bố nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi không biết lời nói dối này của mình có thể kéo dài bao nhiêu, nhưng ít ra lời nói dối sẽ khiến con phần nào bớt tủi thân và tổn thương. Đêm ấy vì câu hỏi của con mà tôi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, ôm con vào lòng, vừa ngắm con tôi vừa cảm thấy thương con. Đã rất lâu rồi tôi không khóc, mà thực ra không còn nước mắt để rơi vì khóc quá nhiều. Nhưng đêm ấy tôi lại bắt đầu khóc, vì sợ cổ họng phát ra những âm thanh làm con thức giấc, nên tôi mím chặt môi không dám khóc to, chỉ cúi xuống gục đầu vào gối, lặng lẽ chảy nước mắt. Thế rồi không ngủ được, tôi lại cầm điện thoại lên, thoát Facebook mới ra, rồi vào lại Facebook cũ. Ở nick Facebook cũ tôi có kết bạn với Lâm và Linh. Vào nick xem lớp nick của Lâm, suốt 3 năm nay anh không đăng một dòng trạng thái nào cả, cũng không có bức ảnh nào mới. Vì tò mò, tôi vào xem thử Facebook của Linh. Tôi thấy cô ấy mới đăng ảnh hai chiếc nhẫn, dù không rõ có phải là nhẫn của hai người không, nhưng mà đọc được bình luận, tôi cũng thấy rất nhiều người chúc mừng. Lại nghĩ tới cảnh bố của con mình sắp thành bố của người khác, nỗi đau năm xưa lại lần nữa ùa về. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất, nhưng mà nó chỉ đúng với từng người, và có lẽ tôi không nằm trong số đó. Cứ như thế, từ hôm sinh nhật của Bảo Bảo thì Cây Trang có sang thăm mẹ con tôi. Lúc nói sang, mang bao nhiêu là quà cho hai mẹ con, đặc biệt có cả quà của ông bà ngoại gửi. Cây Trang đặt hộp xúc xuống bàn, xong bảo với tôi: "Trích nguyên văn lời mẹ mày nói, ở bên đấy ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, bây giờ có hộp xúc này nó mới quý." "Ừ, đúng là quý thật. Sao sao mà không nói cho tao biết thế?" "Thế mới bất ngờ chứ." Nói xong nó vội vàng ôm Bảo Bảo trong lòng. "Mới có mấy tháng không gặp mà trộm vía Bảo Bảo lớn quá nè, càng lớn càng giống bố." "Dì biết bố con ạ." Con nói làm tôi và Cây Trang sững người lại. Dạo gần đây tôi thấy con cứ hay nhắc đến bố, mà trộm vía con giống bố, nên dù mới 3 tuổi nhưng cứ như ông cụ non ấy. Cây Trang cười nhẹ đáp: "Ừ, dì biết, nhưng con có ngoan không?" "Có ạ." "Con yêu ai nhất?" "Yêu mẹ duyên nhất." "Yêu nhiều thế nào?" "Nhiều như ông mặt trời." "Sao lại nhiều như ông mặt trời chứ?" "Vì mặt trời chỉ có một mà." "Thế có yêu dì Trang không?" "Có ạ." "Bằng mẹ duyên không?" Con nghe tới đây thì tủm tỉm cười lắc đầu. Cả tôi và Cây Trang cũng phải bật cười theo con. Sau đó thằng bé ra ghế sofa ngồi trên lắp ghép. Cây Trang lúc này mới quay sang bảo tôi: "Hay là về Việt Nam đi." "Thôi, tao nói nhiều lần rồi mà, khi nào con 5 tuổi tao sẽ về." "Nhưng mà ở bên này chắc chắn sẽ khổ đấy." "Khổ gì đâu, ở đây có thiếu gì đâu nào." "Thế là nói cho ông Lâm biết về bà Bảo đi." "Ông hai con này, nay mày làm sao đấy?" "Thực ra hôm qua ông Lâm có đến tìm tao. Ông ấy cầu xin tao nói cho ông ấy biết mày đang ở đâu. Nhìn cái ánh mắt của ông ấy chân thành lắm, tao có thấy tội tội." Chuyện giữa tôi và Lâm đã kết thúc từ lâu. 3 năm nay anh không đến tìm mẹ con tôi, thế bây giờ còn đến làm gì chứ? Tôi cố nén lại cảm xúc rồi đáp: "Thôi mày đừng có hâm nữa. Mày quên những gì ông ấy làm với tao sao? Biết đâu ông ấy có nỗi khổ riêng thì sao?" "Khổ gì chứ? Nếu mà khổ thật đi thì 3 năm làm gì mà không thấy tìm. 3 năm nay ông ấy mất hút ở công ty còn gì." "Tao không biết nữa. Tao không còn hy vọng vào niềm tin nữa rồi." Tôi kiên quyết gạt phát hết tất cả những ý kiến của Cây Trang đi. Giờ phút này thật lòng tôi cũng đã mất niềm tin thật. Sau tất cả tôi nhận ra, điều đau khổ nhất trong tình yêu chính là khi mình yêu hết mình nhưng lại bị chính người ấy phản bội, mất lòng tin một lần và mãi mãi về sau. Cây Trang ở với tôi được 5 ngày thì quay trở về Việt Nam. Sáng đó tôi dậy nấu sớm đồ ăn cho Cây Trang như mọi ngày, đưa con đi học rồi tôi đi làm. Đến chiều, lúc tôi đến đón con ra khỏi lớp, đã thấy một bóng lưng quen thuộc đứng trước cổng trường. Lúc ấy tôi còn không dám tin vào mắt của mình nữa, cho đến khi người ấy quay đầu nhìn lại. Trong lúc tôi còn chưa kịp định hình lại được đây là mơ hay là thật, thì Lâm nhìn về phía Bảo Bảo, thản nhiên lên tiếng: "Đúng là không uổng công, anh dùng tinh binh mạnh nhất. Đẹp trai xuất sắc, giống hệt bố nó." Anh tới đây làm gì?" "Nòng nọc của anh đã phát huy tác dụng rồi, nên tất nhiên anh phải đến đón nó về chứ." Khi nghe anh nói câu đó, tôi cố gắng đè nén mọi cảm xúc mà ngước mắt lạnh lùng nhìn anh. Nơi đáy lòng cũng hiện lên chút kinh ngạc. Hơn 3 năm không gặp, ngược lại anh càng ngày càng biết ăn nói hơn trước. Cái giọng điệu lúc anh nói cũng rất tự nhiên. Nhưng mà tôi bây giờ đã không còn là cô gái bé nhỏ, coi anh là duy nhất nữa rồi. Mỗi khi nhìn thấy anh lại khiến tôi nhớ tới lúc trước anh gây tổn thương cho mình. Đoạn hồi ức đau khổ đó cũng là vết sẹo trong lòng của tôi mà không cách nào liền lại. Nhưng có một sự thật tôi không thể phủ nhận. Khi nhìn thấy anh, người mùi hương tỏa ra từ người của anh vẫn khiến tôi có cảm giác quen thuộc như ngày nào. Hóa ra, cái suy nghĩ tình cảm đã phai nhạt kia chỉ là do tôi tự mình nghĩ ra để an ủi chính mình mà thôi. Gặp lại anh tôi mới biết trái tim vẫn nhức nhối, vẫn đau nghẹt, vẫn thổn thức, vẫn vẹn nguyên. Có điều, một khi trong lòng đã tạo tổn thương, liền tạo thành khoảng trống không thể nào phai mờ. Tôi không có dũng khí để vượt qua nó, càng không muốn dẫm vào vết xe đổ đó. Yêu khắc cốt ghi tâm, một lần như vậy là đủ rồi. Tôi không thể chịu đựng nổi lần thứ hai. Tôi khẽ nói, anh nói điên điên cái gì đấy? Nòng độc nào của anh chứ? Tất nhiên là bảo rồi. Anh phải trố tốn trăm công nghìn sức rồi vào nó, chỉ chờ kết quả sau 9 tháng. Thế mà giờ em lại mang nó đi. Anh có tổn thất vô cùng nặng nề đấy. Này, tôi chẳng hiểu anh nói cái quái gì cả. Anh tránh ra đi. Thế giờ tôi nắm tay con đi trước. Khi đi qua Lâm, anh bất ngờ đưa tay của mình giữ lấy cổ tay của tôi lại. Rồi anh ngồi xuống trước mặt của bảo. Khóe môi của anh mấp máy, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe khi đối diện với con. Giống như cảm xúc của anh đang cố gắng kìm nén, nhưng cho tới khoảnh khắc gần con, anh chẳng thể nào kìm được nữa mà rơi nước mắt, giọng nói cũng lạc đi. Bảo, bố xin lỗi, bố có thể ôm con một cái được không? Lần đầu tiên bảo thấy anh, nên thằng bé vẫn rất còn xa lạ. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh chằm. Tôi cứ nghĩ thằng bé đẩy anh ra xa, nhưng cái cách nó không thích người lạ đến gần. Nhưng không ngờ thằng bé lại hỏi một câu khiến tôi như chết lặng. Bố đi công tác về rồi ạ? Lâm ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên khi nghe bảo hỏi câu đó. Trong lúc anh chưa kịp trả lời, thằng bé đã lên tiếng tiếp. Mẹ bảo là bố đi công tác xa lắm. Lâm mỉm cười gật đầu. À ừ, bố đi công tác xa. Từ bây giờ bố sẽ ở bên hai mẹ con. Bảo có chịu không? Nghe câu nói Lâm nói câu đó, tôi vừa nhíu mày định nói, ai cho phép anh ở bên mẹ con tôi? Nhưng mà lời chưa kịp nói ra thì bảo đã cười gật đầu. Dạ, chịu. Vì có mặt của bảo ở đây nên tôi không dám lớn tiếng với anh, với Lâm trước mặt con. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để hai bố con của anh gần nhau một lúc, dắt con ra về. Lâm muốn bước theo tôi thì bị tôi lườm. Anh đứng yên đấy, tôi cấm anh theo tôi nửa bước. Tôi cứ nghĩ rằng mình nói như vậy anh sẽ không theo mình nữa. Thế nhưng khi tôi vừa về đến chung cư, tôi cũng không biết Lâm đuổi theo chúng tôi từ lúc nào. Cánh cửa nhà vừa mở ra, bàn tay tôi một lần nữa bị anh nắm lại. Tôi kinh ngạc nhìn anh, hít một hơi sâu rồi nói với bảo. Bảo ơi, vào ghế sofa ngồi chơi đi con, chờ mẹ một lát nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi bảo chạy khuất trong nhà thì tôi liền đóng cửa phòng lại. Tôi mím chặt môi nói lớn, anh theo tôi làm cái gì chứ? Anh đi theo vợ con anh về nhà mà. Này Lâm. Ừ, chồng nghe đây. Tôi không hiểu 3 năm qua anh ta ăn phải cái gì mà mặt dày quá vậy. Tôi nghiến răng đáp, anh đúng là cái đồ dở hơi. Dở hơi cũng được, thần kinh cũng được, miễn bên em là được. Lâm nói tới đây, tôi thực sự bị cạn lời với anh thật rồi. Tất cả kết thúc, tôi không muốn nghe thêm một câu nói nào nữa, để bản thân lại nhen nhóm hy vọng. Thế rồi tôi cố gắng gạt hết hy vọng kia đi, nhàn nhạt nói, Lâm, tôi xin anh ấy, làm ơn nghiêm túc đi. Anh rất nghiêm túc Duyên ạ. Tôi với anh ly hôn rồi. Không, mình chưa ra tòa thì chưa phải là ly hôn. Đơn ly hôn anh chưa ký, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nếu mà em không tin ấy, có thể ra hỏi tòa án. Chưa từng ra tòa cũng không thể quay lại được nữa. Dù cho đáy lòng của tôi vẫn còn yêu anh, nhưng chuyện 3 năm trước tựa như là một khối u ác tính sinh trưởng trong lòng của tôi. Rõ ràng ngày hôm trước anh còn ngọt ngào ân ái như thế, nhưng ngày hôm sau anh đã lạnh lùng vô tình, đẩy tôi xuống cái hố đen tựa như 18 tầng của địa ngục. Tôi lắc đầu nói, không ly hôn ý thì mọi thứ cũng kết thúc rồi. Anh làm ơn đi, đừng phiền mẹ con tôi nữa, để mẹ con tôi được yên đi. Xin em, anh biết em đang hận anh, nhưng có thể cho anh một lời giải thích được không? Chẳng có lý do gì có thể bao biện cho một kẻ đã phản bội cả. Anh chưa bao giờ phản bội em cả. Nguyễn Hoàng Lâm này xin thề, cả đời này chỉ yêu một mình Phạm Hải Duyên mà thôi. Rõ ràng anh phản bội ngay trước mặt của tôi. Anh dùng lời nói làm tổn thương tôi. Thế mà giờ anh lại bảo là anh chưa từng phản bội tôi sao? Nực cười thật đấy. Nghĩ tới đó mà lòng của tôi như bị sao đâm. Nhớ lại mọi chuyện, tôi lại cảm thấy bực mình. Đặc biệt là lúc mang thai một mình, sinh con một mình, nuôi con một mình. Những tháng ngày đó tôi đã phải cố gắng thế nào mới có được ngày hôm nay. Ở mức quá tôi mới gào lên quát anh, người đã qua rồi, chuyện đã qua rồi. Yêu anh tôi coi như là một cơn ác mộng, tôi không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Tôi không cần biết lý do là gì cả. Nhưng bây giờ tôi và anh kết thúc rồi. Chúng ta cuối cùng cũng là người xưng mà thôi. Con là của tôi, không có liên quan tới anh. Anh đừng có đến tìm mẹ con tôi nữa. Để cho mẹ con tôi yên đi. Nói xong tôi liền xoay người trở về phòng. Tôi không muốn đối diện thêm với anh nữa. Vì khi đối diện với anh, tôi sợ bản thân mình lại rơi nước mắt lúc nào không hay biết. Thế nhưng khi tôi vừa chạm tới nắm cửa thì từ phía sau Lâm ôm chọn lấy tôi. Tôi kinh ngạc rứt mạnh tay của anh ra, nhưng mà anh lại càng siết chặt hơn. Cái tên khủng điên này, cái dáng vẻ cao ngạo ngày xưa đâu rồi? Bây giờ bị tôi mắng, bị tôi chửi, bị tôi đánh, anh vẫn kiên quyết mà xảy như thế. Tức quá tôi bảo, buông tôi ra đi, cái đồ thần kinh này, sao anh lại... Anh nhớ em, rất rất nhớ em. Ba từ anh nhớ em ngắn ngủi như vậy mà lại khiến nước mắt của tôi tuôn rơi. Câu nói của anh rất tha thiết, làm con tim của tôi loạn nhịp. Bị anh siết chặt trong vòng tay, tôi tưởng chừng như mình sắp không thở nổi. Không biết trả lời thế nào, cứ đứng ngây ngốc vài phút. Lâm được thể càng siết tôi chặt hơn. Mùi hương cơ thể của anh rất thơm, không phải là mùi hương nước hoa, mà là mùi hương nhẹ nhàng từ chính người anh tỏa ra, thoang thoảng bay vào mũi của tôi, lôi cuốn vô cùng. Khi đứng được một lúc, tôi mới phát hiện ra có những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai của tôi. Hình như anh đang khóc, giọng anh cũng nghẹn đi. Anh xin lỗi, anh chưa bao giờ phản bội em cả. Khi nói những lời làm em tổn thương, cố tình làm em hiểu nhầm, cũng vì nỗi khổ riêng. Lúc đó... Lâm muốn nói tới đây thì cánh cửa phòng mở ra. Con trai từ trong nhà chạy ra hớn hở nói, mẹ ơi, con muốn xem Tôn và Jerry. Cả tôi và Lâm khi thấy sự xuất hiện của Bảo Bảo thì đều giật mình. Tôi vội vàng theo đà đó mà đẩy anh ra. Lâm nhanh trí hơn tôi nghĩ. À, đúng hơn là anh tranh thủ cơ hội. Nhanh như chớp, anh tiến về phía Bảo Bảo, bế thằng bé trên tay, anh cười. Bố mở Tôn và Jerry cho Bảo Bảo nhá, Bảo Bảo chịu không? Dạ, chịu. Tôi thấy vậy, liền kéo áo anh lại, nghiến răng nói nhỏ. Ê, này, ai cho anh vào nhà thế hả? Anh không thèm trả lời tôi, mặt hớn hở hỏi Bảo Bảo, làm tôi phải chịu thua. Con trai có muốn bố mở Tôn và Jerry cho con xem không nào? Dạ có ạ. Thế rồi anh thản nhiên bước vào nhà mà tôi bất lực không thể làm gì khác. Chẳng biết là anh dùng cái chiêu gì mà mới gặp có vài tiếng nhưng Bảo Bảo rất bám anh. Hai người họ có như thể thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Nhất là lúc Bảo Bảo ngồi trong lòng của anh, được anh cắt móng tay. Hành động đó lại khiến tôi nhói lòng. Bữa tối hôm ấy nấu cơm xong, tôi định đuổi Lâm về. Nhưng chính Bảo Bảo là người giữ anh ở lại, kéo anh ngồi xuống bên con. Có vẻ như thằng bé rất vui khi thấy sự có mặt của anh. Tôi vì thương con mà có đuổi ông ấy thì ông ấy cũng mặt dày không về. Tức lắm nhưng mà không biết làm sao được, đành lấy thêm một cái bát nữa và đôi đũa nữa cho anh. Trong bữa ăn, Lâm cũng không tập trung ăn mấy, mắt cứ dán chặt lên người của Bảo Bảo rồi tới tôi. Làm tôi ăn cũng cảm thấy gượng gạo hơn thường ngày. Tôi cau mày bảo, anh nhìn cái gì? Nhìn vợ anh. Lâm mặt dày thản nhiên nói, tôi tức đến nghẹn cả họng. Vừa định chửi một câu thì quay sang nhìn Bảo Bảo, thấy hai mắt của con chớp chớp nhìn mình. Tôi ngay lập tức nở ra một nụ cười hiền dịu bảo, sao vậy con? Con muốn ăn cái gì nào mẹ gắp cho con nhá. Con ăn no rồi. Thế bà Bảo có gì muốn nói với mẹ sao? Dạ, bố có ở đây tối nay không mẹ? Tôi còn chưa kịp trả lời, Lâm đã hớn hở lên tiếng. Có chứ, bố sẽ ôm hai mẹ con ngủ nhá. Bà Bảo nghe xong câu này, liếc sang nhìn Lâm. Hai bố con rõ ràng đã thể hiện niềm vui trong ánh mắt. Tuy nhiên con vẫn rụt rè hỏi anh, thật hả bố? Thật con trai ạ. Tối đó Lâm đưa Bảo Bảo ra ngoài một lúc rất lâu mà chưa thấy về. Tôi ở nhà đợi con mà tự nhiên nghĩ lung tung, sợ Lâm có bất thình lình đưa con rời xa tôi như cái cách mà anh rời xa tôi không. Nghĩ tới đó mà chân tay của tôi bất giác run lên. Theo như một thói quen khó bỏ, tôi rút điện thoại ra bấm số gọi anh. Rồi bất chợt cả người tôi khựng lại, khóe môi nở ra một nụ cười chế giễu chính bản thân mình. Duyên ơi là duyên, đây có phải là 3 năm trước nữa đâu. Đặt điện thoại xuống ghế, định đứng dậy chạy ra ngoài thì cánh cửa phòng mở ra. Lâm một tay bế con, một tay xách nhiều đồ. Anh đặt Bảo Bảo xuống, thằng bé cười tít cả mắt khoe với tôi, mẹ ơi, bố cho con đi xe điện vui lắm. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nói với con nhẹ nhàng, vậy bây giờ Bảo Bảo vào trong cửa rửa chân tay nhá, rồi lên giường hai mẹ con mình đi ngủ nhá. Con muốn cả bố ngủ nữa cơ. Nghe con nói tôi bỗng dưng khựng lại. Từ nhỏ tới giờ con chưa có bố ở bên cạnh, nên câu nói của con khiến tôi thực sự cảm thấy đau lòng. Tôi bế con lên, thơm vào má con, tôi dỗ dành. Bà bảo ngoan nào, tối nay hai mẹ con mình ngủ thôi, bố bận rồi. Khi tôi vừa dứt lời, anh liền nói: đâu, anh có bận gì đâu. Tôi quay sang lườm lơ một cái rõ dài. Con trai lại nói: bố không bận mà mẹ, mẹ cho bố ngủ cùng đi, con muốn ngủ cùng cả bố cả mẹ cơ, con không chịu đâu. Bảo nhất quyết muốn ngủ cùng với bố. Bình thường thằng bé rất ngoan và nghe lời, hôm nay lại nằng nặc đòi ăn vạ nữa. Tôi dỗ mãi không được, cuối cùng đành bất lực để Lâm ở lại. Bảo kéo tay bố nằm xuống giường, rồi tới lượt kéo tay của tôi. Tôi nằm bên trong, con nằm giữa, anh nằm ngoài. Anh xoay người ôm Bảo, nhưng mắt lại nhìn về phía tôi rồi nói: hai mẹ con có muốn bố hát cho nghe không? Dạ có ạ, bố hát đi. Lâm vẫn chưa hát ngay, anh vẫn như đang đợi câu trả lời của tôi. Tự nhiên lại làm tôi nhớ ngày xưa, đã có lần tôi bảo anh hát cho mình nghe. Nghe giọng anh khi ấy ấm lắm, hát hay cứ như là ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Lúc đó anh hát cho tôi nghe bài "Với anh em là tất cả". Nghĩ tới đó, tâm tình tôi lại bắt đầu rằng xé một cảm giác lạ. Thôi, bà bảo ngủ đi, hôm nay chơi nhiều mệt rồi, để khi khác rồi hát. Không, con muốn nghe bố hát cơ. Để bố bắt đầu hát nhé. Thế rồi Lâm bắt đầu cất giọng. Nghe giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào. Từng lời anh hát như trực tiếp đánh thẳng vào tâm can của tôi. Nhất là khi anh hát với câu "Không còn em, đời anh chẳng còn ý nghĩa", làm tôi rơi nước mắt. Tôi sợ anh thấy mình khóc, vội vàng quay mặt vào tường. Một lúc sau tôi thấy Bảo ngủ rồi, liền quay sang bảo Lâm: anh về đi cho mẹ con tôi còn ngủ. Anh ôm em ngủ nhé. Anh đừng có mà thần kinh nữa. Tôi miễn cưỡng cho anh, ở đến giờ này là vì Bảo mà thôi. Anh mệt quá, anh buồn ngủ lắm rồi. Lâm vừa nói vừa cười, tôi cau mày nhìn anh. Mới 3 năm không gặp mà trình độ vô liêm sỉ của anh đạt hàng thượng thừa mất rồi. Đối với người như anh, tôi không cho phép mình mềm lòng. Nói là mệt, nhưng ai biết bụng anh đang nghĩ cái gì chứ. Cho nên tốt nhất vẫn là đuổi anh đi thì vẫn hơn. Tôi mím môi nói nhỏ: Nguyễn Hoàng Lâm, anh đừng để cho tôi phải nổi cáu lên nhé. Tôi vừa nói, Lâm liền nhắm chặt mắt lại, ôm lấy Bảo. Đã rất lâu rồi tôi mới có cơ hội nhìn anh thật gần thế này. Từng đường nét vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc trên gương mặt của anh đột nhiên khiến tôi rất nhớ ngày xưa. Nhớ đến những tháng năm vui vẻ mặn nồng cùng nhau khi trước. Nhìn hai bố con anh ngủ, cảm giác bình yên đến nỗi tôi không muốn tách khỏi. Càng nhìn kỹ lại càng thấy anh đẹp trai. Hóa ra người phụ nữ ở độ tuổi nào cũng mê trai đẹp, tất nhiên là không ngoại trừ tôi. Tôi hít một hơi sâu, thu lại tầm mắt rồi lặng lẽ ngồi dậy, bước chân xuống giường. Nếu bà Bảo đã ngủ rồi, muốn ngủ cùng với bố, tôi sẽ ra ngoài ghế sofa để ngủ, vì tôi sợ một lần dễ dãi sẽ có lần thứ hai. Tôi vừa nằm xuống ghế sofa chưa được bao lâu thì giọng Lâm vang lên: em vào trong ngủ với con đi. Ngủ đây anh sót. Anh mà không về tôi cứ ngủ ở đây đấy. Được được, anh sẽ về, chỉ cần em có giấc ngủ ngon thôi. Nhưng trước khi về, anh chỉ muốn nói rằng xin em mở lòng cho anh được chăm con, chăm sóc hai mẹ con được không? Tôi nói rồi, tôi không muốn nói lại một lần thứ hai đâu. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Không sao, anh sẽ không bỏ cuộc. Lâm bình tĩnh trả lời bằng một giọng nói vô cùng chắc chắn. Thái độ của anh cũng rất rõ ràng, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Sau khi anh đi khỏi, tôi quay trở về giường, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Ở gối vẫn thoang thoảng hương thơm của anh, làm tôi bứt rứt khó chịu. Giống như trong lòng mắc phải sợi lông, không hề gây tổn thương hay chảy máu, nhưng lại khó chịu không yên. Sáng hôm sau là chủ nhật, lúc tôi và con xuống dưới tầng 1 chung cư, đã thấy Lâm nhàn nhã tựa vào thân xe. Anh mặc một cây đen, tay đút túi quần. Vì vẻ ngoài điển trai cộng với khí chất xuất chúng, nên dường như anh có vẻ rất được sự chú ý của các cô gái. Tôi còn thấy mấy cô gái đứng từ xa chỉ trỏ nhìn về hướng của anh thì thầm gì đó vì ánh mắt ngưỡng mộ. Tự nhiên tôi quái đản đến mức cảm thấy khó chịu. Con trai và anh vừa nhìn thấy nhau đã tươi cười chạy đến ôm nhau. Tôi bất đắc dĩ cũng phải đến lại gần anh, lạnh lùng nói: anh đến làm gì? Đón mẹ con em đi chơi. Ai mượn anh chứ? Hôm nay chủ nhật mà, anh có hẹn đưa con đi chơi. Nếu em không muốn đi cũng được, nhưng mà ở nhà đừng có mà đứng ngồi không yên, sợ anh mang con đi mất đi nhá. Cái ông này từ trước đến nay cứ như đi quốc trong bụng của tôi vậy. Tôi đưa ánh mắt bất mãn nhìn anh. Sau một hồi bảo bảo kéo tay thì cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi lên xe. Đã đâu lắm rồi không được ngồi chung xe với nhau thế này. Suốt cả quãng đường tôi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây bên đường vụt qua. Đến khi chiếc xe dừng lại, Lâm bất ngờ đưa tay ra chạm đến một bên eo của tôi, khiến tôi giật nảy mình quát. Anh làm cái gì đấy? Lâm khẽ cười, bàn tay thành thục tháo dây an toàn cho tôi, giọng nói vô cùng cợt nhả. Em nghĩ anh muốn làm gì? Cả mặt tôi đỏ lựng lên vì xấu hổ. Mà lúc đó bà bảo còn nói: Mẹ Duyên sốt à? Sao mặt mẹ đỏ thế? À không có đâu, mẹ không sao. Nói xong tôi bế bà bảo xuống xe. Lúc đứng trước cổng trung tâm vui chơi của trẻ em, con trai là người chủ động đi giữa. Hai tay con cầm tay tôi và Lâm ở hai bên. Tôi phần vì căng thẳng nên tay cũng cảm thấy nóng hơn bình thường. Bà bảo bỗng dừng chân lại, nhìn về phía tôi, ngơ ngác một lát rồi hỏi: Tay mẹ sao vậy? Không, tay mẹ có sao đâu. Bà bảo ngửa tay tôi lên, ngó nghiêng một hồi. Đúng lúc đó, Lâm bất ngờ đặt tay mình lên tay của tôi, thản nhiên nói: Tay mẹ thiếu cái này nè. Khi bàn tay của Lâm đặt lên tay của tôi, cảm giác ấm áp khi xưa lại ùa về. Tôi tự nhủ rằng mình không được động lòng. Rõ ràng mình vẫn đang hận anh, vậy mà sao giờ phút này lại muốn nắm lấy bàn tay ấy. Đến khi tôi thức tỉnh thì cái nắm tay kia cũng đã kéo dài vài phút. Tôi giật mình rút tay lại khỏi tay của anh. Tôi lườm: Anh đúng là cái loại mặt dày. Tôi vừa dứt lời, bà bảo ngước lên hỏi tôi: Mẹ ơi, mặt dày là gì hả mẹ? Tôi cứng ngắc miệng, nhất thời không biết trả lời con thế nào, thì Lâm đã cười tươi lên tiếng: Ý mẹ nói là bố con siêu siêu đẹp trai đấy. Bố con mình đẹp trai như nhau, mẹ xinh gái nhất nhà. Anh đúng là không biết xấu hổ. Lâm tỏ vẻ không thèm chấp lời tôi mà hiên ngang xách tay bà bảo đi vào bên trong. Lúc hai bố con anh chơi trò gắp gấu bông, khoảnh khắc đó tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn hai người. Nhớ lại những năm tháng của hai mẹ con so với hiện tại thì cảm giác bà bảo vui hơn rất nhiều. Con trai có nhiều sở thích giống bố, ngay cả ngoại hình cũng giống anh như hai giọt nước. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình có ích kỷ quá không. Tôi vốn chưa bao giờ có ý định sẽ nói cho con biết về sự tồn tại của bố, mà trong khi đó nó có quyền được biết. Những ngày tiếp theo trôi qua, ngày nào Lâm cũng đến nhà tôi, rồi có hôm còn ngủ lại. Có lần tôi đuổi mãi anh không về, khiến tôi tức điên lên mà quát: Này Lâm, anh định biến cái nhà của tôi thành cái nhà tình thương đấy à? Anh rảnh quá không có việc gì làm ấy, hay mà anh cứ ăn nhờ ở đậu nhà tôi suốt vậy? Đâu có, cũng có hôm anh về nhà ngủ mà. Lâm thản nhiên trả lời tôi, sau đó không đợi tôi trả lời lại mà trực tiếp đi thẳng vào bếp nấu ăn. Tôi liếc nhìn bóng dáng của anh từ phía sau, cả người đứng đực ra như pho tượng, thực sự hết cách với anh rồi. Mà từ ngày có Lâm nấu ăn, tôi để ý thấy con trai ăn nhiều hơn trước. Trộm vía thời gian ngắn thôi mà con lớn hẳn. Trong bữa ăn, bà bảo còn liên tục khen: Bố nấu ăn ngon nhất. Hai mắt thằng bé sáng rực lên, tay đưa ngón trỏ ra ám chỉ rất tuyệt. Lâm nghe bà bảo khen mình, khóe môi nở ra một nụ cười thoải mái. Mà nụ cười của anh đẹp đến mức tôi ngồi đối diện cũng bị hấp dẫn ngây người. Lâm hỏi: Thế mẹ con có nấu ăn ngon không? Có ạ, à, nhưng mà không ngon bằng bố. Cái thằng bé này mới có được bố nấu ăn cho mấy ngày thôi mà đã như vậy đấy. Tôi giả vờ hờn trách con: Tại vì con thích được ngồi ăn cùng với bố mẹ thế này. Tôi nhìn bà bảo, cảm thấy cổ họng vô cùng chua xót. Con từ khi sinh ra đã không nhận được tình yêu thương và hơi ấm của bố, nên bây giờ khi có bố rồi, thằng bé lại càng khát khao được ở bên bố mỗi ngày. Được rồi, con ăn nhiều vào nhá mới mau lớn được. Dạ vâng, bố bảo đẹp trai mới có nhiều gái theo mẹ ạ. Tôi ngước mắt lườm Lâm một cái đồ xấu xa này, chưa gì đã bơm vào đầu của con những suy nghĩ đó để con lớn lên lăng nhăng như anh sao. Tôi cúi xuống bảo con: Mỗi người đàn ông ấy chỉ nên có một cô gái bên mình thôi con ạ. Là đàn ông phải có trách nhiệm yêu thương, bảo vệ cô gái của mình. Đặc biệt là không được cùng một lúc quen hai người, con hiểu chưa? Tôi vừa dứt lời thì Lâm liền nói: Đúng rồi, giống như bố đấy. Bố chỉ có mình mẹ con thôi đó con trai. Khi nghe Lâm nói câu đó, tôi liền quay sang nhìn anh với ánh mắt bất mãn. Tôi rủa thầm trong lòng: Cái đồ nói dối không biết ngượng mồm. Tối đó tôi vừa tắm xong, Lúc đi ra ngoài đã thấy bố con anh nằm ôm nhau ngủ trên giường. Tôi vừa cúi xuống định đánh thức anh đi về thì bất giác bàn tay bị khựng lại giữa không trung. Suốt mấy năm không gặp, tôi sắp quên mất dáng anh ngủ thế nào rồi. Nhớ lại thời gian đó, tôi bỗng nhiên thấy lòng mình khát khao da diết khi cảm giác khi anh ôm tôi mỗi tối, hôn tôi mỗi sáng, cười dịu dàng với tôi mỗi ngày, trao ánh mắt yêu thương mỗi khi gặp. Tôi cũng chợt nhận ra, hóa ra hận bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ vì quá yêu mà thôi. Tôi thở dài lặng lẽ rụt tay về, đang định hướng lên pha một cốc cà phê rồi làm tiếp công việc chiều nay còn dang dở thì điện thoại bất ngờ rung lên tin nhắn. Lúc đầu tôi cứ tưởng là cái trang nhắn đến, nhưng khi nhìn nick Facebook, tôi chợt đơ cả người ra khi thấy nick Facebook mang tên Vũ Kim Ngân. Đó là mẹ của Lâm, là mẹ chồng cũ của tôi. Bà nhắn: "Mẹ nói chuyện với con một lát được không?" Tôi nhìn dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại bởi vì là sợ mình đọc nhầm. Ngày trước tôi từng khát khao được bà xưng một tiếng mẹ tình cảm và dịu dàng, nhưng không ngờ thật trớ trêu khi tiếng mẹ ấy lại được nói ra khi tôi và anh đã kết thúc. Nhưng không sao, một ngày làm mẹ thì cũng như suốt đời làm mẹ. Hơn nữa bây giờ mối quan hệ giữa tôi và gia đình còn có Bảo Bảo. Tôi bình tĩnh nhắn lại: "Dạ vâng ạ." Rất nhanh sau đó bà trả lời: "Mẹ gọi nhé." "Dạ vâng." Lúc điện thoại đổ chuông, tôi sợ Bảo Bảo thức giấc nên vội vàng chạy ra ngoài ban công nghe máy. 3 năm không nói chuyện với bà, có vẻ như giọng nói của bà dịu dàng hơn trước rất nhiều. "Con nghe rõ mẹ nói không?" "Dạ có ạ." "Thằng Lâm vẫn đang ở bên con đấy à?" Tôi nghe tới đây, sợ bà như những năm về trước, sợ bà nghĩ tôi là cố níu kéo con trai của bà, nên hôm nay yêu cầu tôi rời xa anh. Vì sợ nên tôi vội vàng nói trước: "Dạ vâng ạ, nhưng mẹ cứ yên tâm đi, con với anh Lâm kết thúc rồi mẹ. Anh ở lại đây là vì con của anh ấy thôi." "Duyên, mấy năm qua mẹ tìm con suốt." Tôi bị lời bà nói làm cho kinh ngạc tới ngây người. Tôi run run hỏi lại: "Tìm con ấy ạ?" "Ừ, sau khi con đi, mẹ cũng đã nghe được chuyện của hai đứa. Thằng Lâm nó chưa bao giờ phản bội con cả. Nó yêu con còn hơn chính mạng sống của nó, thì làm sao mà nó phản bội con được chứ? Năm ấy nó cố tình lạnh nhạt với con, cố tình để con hiểu nhầm, tất cả chỉ vì nó muốn tốt cho con." Tôi nghe thế liền nhíu mày lại: "Làm tôi tổn thương mà lại muốn tốt cho tôi sao?" "Sao cơ ạ? Tốt cho con á?" "Lúc ấy bác sĩ nói nó không sống được bao lâu nữa. Nó sợ con sẽ chôn vùi cuộc đời vào đau khổ nên đã tự mình tìm cách khiến con rời xa nó. Mẹ đã từng chứng kiến khoảng thời gian đó, nó suy sụp tới mức tối ngày trốn ở hầm uống rượu. Uống xong rồi lại khóc lóc và gọi tên con. Đúng là trước kia mẹ không có ưa gì con cả, nhưng mà lúc đó mẹ nhận ra con trai của mình nó yêu con còn yêu hơn cả mạng sống của chính nó." Nghe bà nói tới đây, sống mũi tôi tự dưng cay xè, cả người bắt đầu run lên từng đợt. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy 3 năm qua anh ấy đã làm gì ạ?" "Cái ngày con ra sân bay cũng là ngày nó nhận được điện thoại của bệnh viện báo là bị nhầm kết quả với một người trùng tên với nó. Tuy nhiên trên đường lái xe đến sân bay, nó gọi con không có được. Cuống quá nó bị tai nạn giao thông, chữa trị mấy năm ở bên Singapore do di chứng mất trí nhớ tạm thời. Sau khi nó nhớ lại, người đầu tiên mà nó muốn gặp là con. Và khi biết con đã sinh con, nó bỏ hết công việc để qua đó. Duyên à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cũng xem như là thử thách ông trời dành cho hai đứa. Nếu có thể, hãy cho nhau một cơ hội, coi như là vì con mình và vì chính bản thân mình." Tôi nghe bà nói mà trái tim đau đến nỗi tưởng chừng như có bàn tay của ai đó móc lấy trái tim của mình ra bên ngoài. Lúc đó tôi luôn thắc mắc tại sao anh lại thay đổi nhanh như thế. Bây giờ mới biết, hóa ra là vì có lý do cả, là vì anh lo cho tôi. Trời ạ, vì sao anh lại làm như thế chứ? Anh muốn tốt cho tôi, mà đâu có hiểu rằng xa anh mới là điều khiến tôi đau khổ nhất. Một giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống trên màn đêm tĩnh lặng. Tôi vừa khóc vừa nói: "Thế còn Linh thì sao hả mẹ?" "Ôi trời ơi, con nhắc đến con bé đó làm cái gì? Thằng Lâm ấy mà, nó ghét như bắt nước đổ đi ấy. Chính thằng Lâm là người đuổi việc nó. Nhưng sau khi Lâm nó biết là mình bị bệnh nên dựa vào con Linh để chọc tức con thôi. Sau đó thằng Lâm cũng điều tra ra việc ai là người đứng sau cô gái xỉ nhục con trong bữa tiệc đó. Cô gái đó khai rằng được cái Linh thuê vì cứu em trai mình nên mới làm như vậy. Chẳng biết thằng Lâm nó làm cách nào mà khiến con Linh đi tù hơn 2 năm. Ngay tới đây tôi không thể kìm nén nổi nữa, bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ, xong bây giờ tìm thấy mẹ. Hóa ra sau lưng của tôi, người đàn ông ấy đã từng làm cho tôi nhiều như thế. Biết được những điều này, tôi mới chút được sự thống khổ bi ai nhất trong lòng. Anh không phản bội tôi, chỉ cần nghĩ tới điều này cũng đủ làm tôi cảm thấy cuộc đời này không còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi. Tắt điện thoại xong, tôi đưa tay lau nước mắt, vừa định xoay người trở về phòng thì khi quay lại thấy Lâm đứng ở phía sau. Không nói không rằng, anh đưa tay ra lau khóe mi của tôi, ôm chầm lấy tôi vào lòng. Đừng khóc, anh đau. Buông em ra. Anh ôm vợ anh một chút không được à? Ai là vợ của anh chứ? Ừ thì không là vợ, nhưng còn cả hơn vợ, là cả thế giới của anh. Không có thế giới anh sống không nổi. Tôi ngước mắt nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn tôi. Dưới ánh đèn nhẹ hắt hiu, dưới không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ trái tim mình đập như đánh trống trong lồng ngực vậy. Cả hai chúng tôi nhìn nhau như vậy, đem bóng dáng của đối phương đặt vào trong mắt của mình. Bóng đêm mông lung, gió thổi nhẹ nhẹ, lá kêu xào xạc. Cảnh đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn. Thế rồi đúng cái lúc mà tôi định quay đầu đi vì ngượng ngùng, thì bất ngờ Lâm cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn mà bao nhiêu ngày xa cách vẫn ngọt ngào như thế. Hơi thở của anh thơm dịu nhẹ, chiếc lưỡi xảo hoạt càn quấy khắp khoang miệng. Tôi đứng yên đó một chỗ bất động. Khi anh đang hôn bỗng nhiên dừng lại, khẽ cười nói một câu rồi mới hôn tiếp. Mười năm nay em quên cách hôn luôn rồi đấy à? Tôi bỗng chốc xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên, vừa định đẩy anh ra, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi chẳng việc gì phải đẩy anh ra cả. Tôi không nghĩ gì nữa, bàn tay vô thức bám lên eo của anh, đáp trả lại nụ hôn kia. Hai chúng tôi cứ thế mãnh liệt hôn nhau dưới một bầu trời nhiều sao. Khi anh buông tay tôi ra, viền mắt của anh đỏ hoe, anh nghẹn ngào nói. Tha thứ cho anh nhé vợ, anh xin thề. Anh chưa kịp nói hết lời, tôi đã đưa tay ra chặn môi anh lại. Cùng em nuôi dạy con nhé. Lời tôi vừa dứt thì một lần nữa anh kéo tôi ôm thật chặt, giọng nói vô cùng kích động. Em tha thứ cho anh thật đấy hả? Anh có biết lỗi lớn nhất của anh là gì không? Là làm tổn thương em, là khiến em yêu anh nhiều như thế. Thế rồi tôi và anh lại bắt đầu hôn nhau, vừa hôn vừa cởi cúc áo cho nhau, từ từ lùi lại cho tới khi vào đến ghế sofa phòng khách. Vừa hôn, hơi thở gấp gáp của Lâm lại phả ra. Anh nói, anh nhớ em. Em cũng nhớ anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Một đêm quá chén của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.